Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, Diệp Phàm trọng thương. Hạ Vũ quay đầu lại nói, Liên Vân luôn miệng nói sẽ không, sau đó nghe vẫn là từ phân phó, rời đi nơi này, Hạ Vũ ngửa đầu xem hướng bầu trời, nói, con chuột, đừng quên. Đi phường thị một chuyến, để cho Sắc Vi được thêm kiến thức, hiểu một chút võ tu giới sự việc cũng tốt. Biết, Nam Hạo xa xa đáp lại một tiếng, cấp tốc bay tới, Sắc Vi mặt đẹp ửng đỏ, trong mắt chỗ sâu còn lưu lại vẻ kích động, hiển nhiên loài người phi hành vượt qua nàng tưởng tượng. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, xoay người lái xe hướng Liên Vân nói ngoại ô chạy tới. Dọc theo đường đi, những thứ này người điên lái xe, sông ngang đánh thẳng, làm Sắc Vi mặt đẹp hù được trắng như tuyết. Cũng sắp hoài nghi những người này có phải hay không bệnh thần kinh, nhưng Hạ Vũ bọn họ nhưng hồn nhiên không thèm để ý. Đi tới ngoại ô, một nơi dấu vết người hiếm thấy địa phương, một cái thành nhỏ trấn. Đèn đuốc sáng rực, lui tới xe sang, đếm không hết, dẫu sao võ tu, ở thế tục muốn kiếm tiền, thật sự là vô cùng chuyện đơn giản. Hạ Vũ bọn họ đến, không người biết, nhưng trấn nhỏ bên trong, lui tới võ tu, lộ ra lãnh khốc khí. Sắc Vi lần đầu tiên tiếp xúc vũ tu phường thị, hết sức tò mò, bất quá có Nam Hạo theo xem nàng. Đến không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, bởi vì loại này phường thị khó có siêu cường võ tu. Bây giờ Nam Hạo những người này đều là địa nguyên cảnh tu vi, một người đều đủ để càn quét cái này phường thị. Nhưng phường thị bên trong mua vật bán đều là và võ tu có liên quan. Sắc Vi ở một cái trong gian hàng chú lưu, nhìn bái phỏng từng hạt tròn đỏ tươi ướt át trái cây, rõ ràng cho thấy bán linh quả. Nàng quay đầu lại giật mình nói, ta gặp qua loại vật này, trước kia khách sạn Long Môn liền mua qua, 10 triệu một viên đâu. Ha ha, mấy viên bán linh quả mà thôi. Nam Hạo bọn họ khẽ mỉm cười, đối với loại vật này thật đúng là không coi trọng. Nam Hạo nhất thời nhìn về phía bầy sạp chủ sạp, nhàn nhạt hỏi, cái này mấy viên linh quả bán thế nào? Lấy vật đổi vật, 10 viên bán linh quả đổi một bụi linh dược. Qua năm 30 chủ sạp, một đôi mắt thoáng qua sạch bóng, nhận ra được Sắc Vi, rõ ràng cho thấy lần đầu tiên tiếp xúc võ tu phường thị. Không khỏi nói như vậy, Hạ Vũ ở bên cạnh cười, giá cả tạm được, không tính là quý, cầm những thứ này thu thập hạ. Viên này căn nguyên chính là ngươi. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra một viên cấp 3 căn nguyên. Đây là trên người hắn, cấp thấp nhất căn nguyên. Chủ sạp nhận lấy Hạ Vũ vật trong tay, phát hiện là một viên màu lửa đỏ hòn đá nhỏ đầu. Đứa bé quả đấm hắn long lanh trong suốt, tản ra mơ hồ làm hắn sợ hãi hơi thở. Phải biết, đây chính là cấp 3 căn nguyên. Lúc còn sống dị chủng có thể tương đương người nguyên cảnh cường giả. Loại vật này đủ mua trong gian hàng này tất cả mọi thứ. Nhất thời, chủ sạp ánh mắt giật mình, run run nói, đây là dị tộc căn nguyên. Ừ, bây giờ là tài sản của ngươi, cầm những thứ này bán linh quả thu dọn chút đi. Hạ Vũ rừng rưng nói xong, nhìn về phía Sắc Vi, tỏ ý những thứ này bây giờ là ngươi. Sắc Vi không khỏi một hồi không biết làm sao, ở nàng trong nhận biết, những thứ này quá chân quý, đủ mua nàng tòa kia khách sạn. Nhưng Nam Hạo nhưng không khách khí, thu thập đồ đạc xong cười nói, không cần khách khí, cái này tiểu ma vương so với ai khác cũng giàu có. Bàn về tiền tài, hàng này đứng sau lưng toàn bộ khách sạn Long Môn, dầu chảy mờ. Bàn về quyền thế, tên này nhưng mà Xích Diễm Quân quân chủ, lấy làm dưới, Triệu Tinh Nhuệ tùy ý điều khiển. Nam Hạo cười trêu ghẹo, nói đều là sự việc. Hạ Vũ Dửng Dưng cười, vậy không phản bác, xoay người tiếp tục ở phường thị bên trong đi lang thang. Thà nói, ngược lại không phải là mang sắc vi, tới được thêm kiến thức, toàn bộ phường thị bên trong, liền tuyệt mạnh cao thủ, hết sức hiếm thấy, càng đừng đề ra mạnh hơn đại cao thủ. Trong đó nhiều nhất chính là minh kính kỳ, hoặc là ám kình kỳ võ tu. Loại này võ tu nơi mua vật bán, có thể cao bao nhiêu cấp. Cho nên Hạ Vũ bọn họ đi lang thang một lát, liền cảm giác được có chút nhàm chán. Có thể thân là cô gái sắc vi, nhưng hứng thú càng ngày càng đủ. Để cho Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Nam Hạo khóe miệng thỉnh thoảng vậy co quắp một chút, cảm thấy mang sắc vi tới đi dạo phường thì là một cái quyết định sai lầm. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ bọn họ chỉ có thể phụng bồi cái này hai người tiếp tục đi dạo đi xuống. Thư sinh nhưng nhìn gặp trấn nhỏ chi trên có một cái nhà hàng, không khỏi đề nghị lại đi uống một tràng. So sánh phụng bồi Nam Hạo bọn họ đi dạo phố, đề nghị này trực tiếp toàn phiếu thông qua. Ở Nam Hạo ánh mắt u oán bên trong, mọi người vứt bỏ hắn đi, tiến vào lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí. Mấy người rối rít ngồi xuống, nhìn trên đường phố phồn nháo đám người, trong đó nhà hàng bên trong võ tu tụ tập bàn luận riêng mình sự việc. Ở Hạ Vũ một bàn này phía sau có một bàn trẻ tuổi võ tu, 4 nam 2 nữ, nhìn mặt mũi cũng không lớn. Một vị mày kiếm tinh mắt thanh niên, ngũ quan anh tuấn, ôn hòa lên tiếng, các ngươi biết không, võ tu giới gần đây lại có xảy ra chuyện lớn. Đại sự gì? Chẳng lẽ sau năm đó Trọng Đồng người gây ra những đại sự kia còn lớn hơn sao? Một vị thanh niên áo đen nghiền ngẫm cười nói, bởi vì được vùng lân cận hai người cô gái. Một mặt si mê nói, đúng vậy, cũng không biết Trọng Đồng người bây giờ ở đâu, võ tu giới thật nhiều năm đều không tin tức của hắn. Các người liền đừng điếm ký, tin đồn Trọng Đồng người tự phong chỗ ở là cấm địa, cấm chỉ người bất kỳ đặt chân, ai dám đi qua, nhất luật giết không tha. Thanh niên áo đen tức giận nói. Thanh niên anh tuấn cười nói, đúng vậy, không quá ta nghe chuyện này đúng là không coi là nhỏ, nói một chút xem. Ừ, cứ nghe bây giờ tổ hành động đặc biệt nhiều năm liên tục chinh chiến, không ngừng công kích từng cái thế giới nhỏ, chọc được còn lại thế giới nhỏ tức giận không dứt, lẫn nhau gian đạt thành liên minh, chuẩn bị diệt tổ hành động đặc biệt. Thanh niên anh tuấn đè thấp giọng nói. Lời nói vừa ra, Hạ Vũ ánh mắt híp lại và Diệp Khởi Linh hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên không nghĩ tới ngắn ngủi một năm bên ngoài thế cục lại phát sinh biến hóa. Vì thế thanh niên anh tuấn bồi thêm một câu, cứ nghe, những thứ này trong thế giới nhỏ thế lực đã từng phái ra tinh nhuệ đánh lén qua tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, cho hắn rất lớn thương vong, chết một vị chiến vương, vị kia ma vương giáo quan bị thương. Cái gì? Phụ thân bị thương? Hạ Vũ nghe vậy tức giận không dứt, sắc mặt ngay tức thì âm trầm xuống. Diệp Khởi Linh lại là xoay người đi tới nơi này một bàn trước mặt, xốc lên thanh niên anh tuấn, quát lạnh, nói rõ một chút, là vị kia chiến vương chết trận, các ngươi là người nào, buông ta ra. Thanh niên anh tuấn hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới bọn họ thảo luận sự việc lại có thể chọc được người khác đối với bọn họ ra tay. Hơn nữa xem tình huống, những người này vẫn cùng tổ hành động đặc biệt có dây dưa rễ má. Trong đó, Hạ Vũ trực tiếp mở Trọng Đồng, một xanh một đỏ con ngươi, nhìn về phía thanh niên anh tuấn, lạnh lùng lên tiếng, ngươi nói chúng ta là người nào? Trọng Đồng, ngươi là Trọng Đồng người? Thanh niên anh Tuấn thấy Hạ Vũ con ngươi, không khỏi cả người run lên, kinh hoàng hét lớn, bởi vì giơ mắt nhìn thiên hạ, thế gian chỉ có một người, có loại này con ngươi, đó chính là Trọng Đồng người. Hạ Vũ, thanh niên anh Tuấn ngay tức thì rõ ràng, tại sao cái bàn này người, nghe được hắn nói, tức giận không dứt, bởi vì vị kia ma vương giáo quan, chính là vị này Trọng Đồng người phụ thân. Nhất thời, thanh niên anh Tuấn đem mình biết, toàn bộ một cổ não, toàn bộ nói ra, hắn run run nói, trước tin đồn nói, bao lớn 6 tiểu thế giới thế lực, liên hiệp chung một chỗ, điều động trên 100 tên thiên cấp chí cường giả, mai phục ở tổ hành động đặc biệt trụ sở chính bên ngoài. Táng Thiên Chiến Vương đi ra ngoài tuần tra, đụng phải phục kích, bị vây công chết trận. Diệp tổ trưởng tức giận ra tay, bị một lão quái vật đánh cho bị thương. Thanh niên anh Tuấn biết cứ như vậy hơn, lập tức một cổ não nói xong. Hạ Vũ trực tiếp đứng dậy, nói, chư vị, xin lỗi, ta muốn ta được lên đường. Đi qua một chuyến, chúng ta vậy lên đường trở về. Thư sinh các người sắc mặt nghiêm nghị, ngưng trọng nói. Hiển nhiên khi biết tổ hành động đặc biệt sự việc sau đó, thư sinh bọn họ cũng không chuẩn bị, ngồi nhìn bỏ mặc. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tình huống không biết, các ngươi trước không nên tham dự đi vào, dẫu sao dính dấp đến nhiều thế lực nhỏ, ta và đại ca trước trở về một chuyến. Được, bây giờ liền lên đường đi. Ninh Tiểu Bắc rất hiển nhiên muốn theo Hạ Vũ đồng hành. Hạ Vũ gật đầu, mang Ninh Tiểu Bắc bọn họ phóng lên cao, thừa dịp bóng đêm hướng tổ hành động đặc biệt cấp tốc bay đi. Trong chốc lát, chỗ tòa này bên trong tửu lâu bộc phát ra từng đạo khí tức cường đại, làm chung quanh tất cả võ tu đều cảm giác được một hồi sợ hãi run sợ hơi thở. Vì thế tất cả mọi người đều rõ ràng bọn họ chỉ sợ là gặp được trong truyền thuyết Trọng Đồng người. Hơn nữa vị này Trọng Đồng người đã đi hành động đặc biệt trụ sở chính. Đây chính là một cái tin tức lớn à. Thanh niên anh Tuấn lại là đích lẩm bẩm nói. Trọng Đồng người lại xuất thế. Tiềm Long bảng lên hạng. Phỏng đoán muốn nặng thứ hạng mới. Thanh niên anh Tuấn nói tiếng nói. Hạ Vũ bọn họ không nghe được. Nhưng Hạ Vũ một đường cấp tốc phi hành. Cả người tràn đầy khí tức lạnh lùng. Ở trên đường một lời không phát. Diệp Khởi Linh bọn họ vậy giống như vậy. Còn như bị mỗi cái tiểu thế giới thế lực vây công. Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh trong lòng sớm có dự liệu. Dẫu sao Diệp Phàm làm việc quá mức bá đạo. Không ngừng tấn công từng cái thế giới nhỏ. Ồ ạt giết hại. Chỉ là thiên địa linh dịch. Đối với lần này, Hạ Vũ biết cái này hết thảy tất cả Diệp Phàm làm cũng là vì huynh muội bọn họ mấy người. Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng, vận chuyển Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hơi thở một tăng lên nữa, tốc độ càng lúc càng nhanh, thật là nhanh như hồng ảnh. Tổ hành động đặc biệt trụ sở chính cấp tốc đi đường cả đêm. Hạ Vũ chán gian mang có một màn vẻ mệt mỏi xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên. Nhất thời, người đồ chiến vương rối rít hiện thân, trong mắt tràn đầy hung ác sát khí, gầm thét, vô sỉ cẩu tặc, các ngươi còn dám giả mạo ba vị thiếu chủ lại tới. Tự tìm cái chết, cái gì, dừng tay. Diệp Khởi Linh và Hạ Vũ tức giận không dứt, không nghĩ tới bao lớn hơn 10 vị chiến vương hướng bọn họ đột nhiên ra tay. Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh ngay tức thì bảo lui, không muốn cùng bọn họ giao thủ. Nhưng trên bầu trời xuất hiện chiến vương càng ngày càng nhiều. Diệp Hạo không khỏi gầm thét, các ngươi làm gì? Chúng ta mới từ trong thế giới nhỏ chạy về. Khốn kiếp, loại này hèn hạ kế dùng một lần sau đó còn chuẩn bị dùng lần thứ hai sao? Người đồ chiến vương gầm thét, cả người tràn đầy đáng sợ sát khí. Hạ Vũ và Diệp Khởi Linh hai mắt nhìn nhau một cái. Vốn là bọn họ đuổi trước khi tới,